Nhìn thấy thủ hạ Vương Dũng đã đem huyên để hắn rời đi, Trần Phàm chậm rãi rủi cắt tàn thuốc trong tay. Trong ánh mắt sợ hãi của những khách nhân đứng dậy nhìn thoáng qua hai bàn tay đầy máu của Lâm Đông. Thản nhiên nói: "A Đông, anh đi tẩy rửa một chút, chúng tôi chờ anh bên ngoài." "Dạ, Trần tiên sinh." Lâm Đông gật đầu cung kính đáp, vứt bỏ chiếc ghế dựa loang lổ máu trong tay, đi về phòng vệ sinh. Mà Trần Phàm mang theo thành viên án đường đã thu hồi súng ốm, định rời đi. Trần Phàm. Ngay khi Trần Phàm vừa định rời đi, đội trưởng đặc công tiến tới, sắc mặt phức tạp lên tiếng gọi. Trần Phàm dừng bước, sắc mặt bình tĩnh nhìn đội trưởng đặc công. "Chỉ là chuyện đánh nhau bình thường mà thôi. Còn chưa tới phiên ngành đặc công các vị đến quản. Muốn đến quản cũng chỉ có cảnh sát." Nghe được lời nói của Trần Phàm, sáu gã đặc công đều hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ biết Trần Phàm nói không sai. Mỗi cơ cấu đều tự có chức năng riêng, chuyện đánh nhau quả thật không tới phiên bọn họ tới quản. Mà Trần Phàm chẳng những lợi dụng điểm này làm cho bọn họ không thể ngăn cản, còn xảo diệu lợi dụng thân phận của bọn họ làm cho đám thủ hạ của Vương Dũng không dám rút súng. Về phần đánh nhau sao? Theo sáu gã đặc công xem ra, Trần Phàm là long nha, chỉ cần một bàn tay đủ bóp chết đám người Vương Dũng. Đồng dạng bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu Trần Phàm không có băn khoăn, lấy khoảng cách giữa đám thủ hạ Vương Dũng cùng Trần Phàm, muốn dùng súng bắn chết Trần Phàm trên cơ bản chỉ là chuyện thiên phương dạ đàm. Thậm chí bất cứ người nào trong bọn họ ở trong vòng 10 thước dù có cầm súng cũng không phải là đối thủ của Trần Phàm. Nói khó nghe một chút, bọn họ đều không dám cam đoan mình có cơ hội để nổ súng hay không. Nhìn thấy đội trưởng đặc công lộ vẻ bất đắc dĩ, Trần Phàm khe khẽ thở dài, nói: "Các anh hẳn nên rõ ràng, tôi chỉ là thân bất do kỷ." "Thân bất do kỷ?" Trong lòng sáu gã đặc công thầm thở dài, ánh mắt nhìn phía Trần Phàm hơi đồng tình. "Yên tâm đi, tôi có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc của mình." Trần Phàm giống như tự nói chuyện với mình, lại giống như giải thích với sáu đặc công. "Lướt qua đảo Hồng Câu kia, đừng nói là các anh, cho dù là huyên đệ ngày xưa của tôi cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Đồng dạng, lão thái gia đã nằm dưới Bát Bảo Sơn cũng sẽ chết không nhắm mắt, mà tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình." Vừa nói xong, Trần Phàm thu hồi ánh mắt đi nhanh khỏi nhà hàng. Lúc này sáu gã đặc công cũng không ngăn trở, trong lòng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Theo bọn họ xem ra, một long nha biết nắm chắc mấu chốt cùng nguyên tắc, chỉ làm bọn họ đau đầu mà thôi. Mà một long nha không có nguyên tắc đủ làm cho bọn họ kinh hồn tán đảm. Vì phần đồ tể, đó chính là ác mộng của mọi người. Bên ngoài nhà hàng, quản lý nhà hàng đợi đã lâu, nhìn thấy Trần Phàm ra cửa, gương mặt lộ vẻ sợ hãi nói: "Tiên sinh, bạn của ngài ở phòng bên kia." "Cảm ơn." Trần Phàm mỉm cười, để thành viên án đường lưu lại, một mình hắn đi vào phòng. "Cảm ơn." Bên tai vang lên hai chữ này. Trong con ngươi nhìn thấy dáng mỉm cười bình dị gần gũi của Trần Phàm, quản lý nhà hàng hoàn toàn há hốc mồm. Mỗi người đều là sự tổng hợp của thiên sứ cùng ác ma. Bên phải là ác ma, bên trái là thiên sứ. Cách nhau chỉ một ý niệm mà thôi. Trong đầu của quản lý nhà hàng đột nhiên lóe ra những lời này. Phía trước, A Ngốc mang theo ba gã thành viên án đường bảo hộ ngay cửa phòng. Nhìn thấy Trần Phàm đi tới, lập tức cung kính hành lễ. Trần tiên sinh. Trần Phàm mỉm cười gật đầu, đẩy cửa đi vào. Đây là một gian phòng cung cấp cho khách nhân nghỉ ngơi. Diện tích không lớn nhưng trang trí cực kỳ xa hoa. Đồ dùng bên trong đầy đủ, không thiếu thứ gì. Sau khi Trần Phàm vào cửa, Nạp Lan Hương Hương đang nắm tay Bảo Nhi đứng ngay bên cửa sổ thưởng thức cảnh đêm của Hong Kong. Nghe được thanh âm tiếng cửa mở, Nạp Lan Hương Hương xoay người. Cảm xúc phức tạp hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt của nàng. Chỉ còn lại biểu tình ôn nhu. Xử lý xong rồi sao? Trần Phàm gật đầu. Có lẽ cô với Bảo Nhi không còn tâm tình ở lại đây dùng cơm nữa. Hay là chúng ta đổi địa phương khác đi. Tôi không sao cả. Nạp Lan Hương Hương mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Bảo Nhi. Mấu chốt chỉ xem Bảo Nhi. Đại ca ca, không cần đổi chỗ, ở chỗ này đi. Vẻ mặt Bảo Nhi thật nhu thuận. Trần Phàm thấy thế cúi người xuống nựng nhẹ trên mặt Bảo Nhi cười nói. Được rồi, anh cho người phục vụ đưa món ăn lên. Dứt lời, Trần Phàm xoay người đi ra khỏi phòng, nhìn A Ngốc nói. A Ngốc! Anh đi cho người phục vụ bưng lên 3 phần thịt bò, 1 phần salad hoa quả, thêm 1 ít điểm tâm lót dạ. Dạ, Trần tiên sinh. A Ngốc cung kính nhận lệnh. Các huynh đệ đều đã đói bụng, đều dùng cơm ở đây đi. Trần Phàm bổ sung một câu. A Ngốc gật đầu xoay người rời đi. Cùng lúc đó, thủ hạ Vương Dũng đem Vương Dũng đã hôn mê đặt vào trong xe Lincoln. Ngoài ra còn có 2 gã thủ hạ khác dìu Vương Hạo. Nhưng tận sâu trong con ngươi bọn hắn mang theo vẻ khinh thường thật sâu. Hiển nhiên theo bọn hắn xem ra, Vương Hạo nhu nhược quỳ xuống cầu xin tha thứ cùng với việc Vương Dũng thà chết không chịu khuất phục so sánh với nhau. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Nếu ở bình thường, nhận thấy được vẻ bất mãn trong mắt thủ hạ Vương Dũng, hơn phân nửa Vương Hạo sẽ phát hỏa. Nhưng giờ khắc này hắn giống như mất đi hồn phách. Sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy không thôi. Vương thiếu, tôi đề nghị đưa Dũng ca tới bệnh viện trước, đồng thời gọi điện thoại cho Hồng gia báo cáo chuyện này. Mang Vương Dũng vào trong xe xong, một gã đầu lính thủ hạ đề nghị. Cô Đông. Vương Hạo nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua Vương Dũng đã hoàn toàn hôn mê, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Được rồi, đúng, trước tiên đưa anh tôi đến bệnh viện. Tôi gọi điện thoại cho cha tôi. Nói xong Vương Hạo cũng không chậm trễ chui vào trong xe lấy di động gọi điện thoại cho Vương Hồng đang ở tại đại bản doanh Thanh Bang Đông Nam Á. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm bực bội của Vương Hồng. Đã trễ thế này, gọi điện thoại cho cha có việc gì thế? Tuy rằng cho tới nay bởi vì Vương Hạo còn trẻ tuổi, Vương Hồng rất cưng chiều đứa con trai này. Nhưng ở đoạn thời gian vừa rồi Vương Hạo gặp phải rắc rối do trêu chọc tới Trần Phàm. Vì thế Vương Hồng cũng rất tức giận. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây là sách lược của Vương Hồng trong chuyện Trần Phàm giao phong cùng Tiết Hồ. Dựa theo mưu kế của hắn, nếu Tiết Hồ có thể thủ thắng, cũng sẽ phải trả giá thảm trọng. Đến lúc đó hắn có thể cường thế phóng ra, khiêu chiến quyền uy của Tiết Hồ trong Thanh Bang, đoạt chức trưởng môn. Mà nếu Tiết Hồ bất hạnh thua cho Trần Phàm, Vương Hồng sẽ lựa chọn cúi đầu khuất phục. Nếu ngay cả Tiết Hồ cũng không phải là đối thủ của Trần Phàm thì thực lực hắn còn chưa bằng Tiết Hồ. Tự nhiên cũng không thể đối kháng Trần Phàm. Về phương diện khác, Vương Hồng cảm thấy được Trần Phàm theo ý nào đó mà nói chỉ là muốn đem Tiết ra diệt trừ, mà không nhất định muốn gây chiến và hoàn toàn diệt trừ Thanh Bang. Kể từ đó, tranh đấu giữa Trần Phàm cùng Tiết Hồ ai thắng ai thua đối với hắn mà nói đều không đến nỗi chí mạng. Không thể không nói bản tính như ý của Vương Hồng đánh ra thật không tệ. Nhưng hắn thiên tính vạn tính cũng không thể tính đến. Con trai của mình lại có mắt không nhìn được Thái Sơn lại đi đắc tội Trần Phàm. Làm cho hắn nhiều ít có chút may mắn chính là cuối cùng Vương Hạo cũng không gây thành sai lầm lớn. Còn chưa tới mức hoàn toàn làm cho hắn cùng Trần Phàm phải kết thù. Cha, cha báo thù cho con cùng anh hai a. Xe khởi động. Vương Hạo vô lực ngồi dựa sau ghế. Nghe được thanh âm của Vương Hồng lại giống như nghe được tiên nhạc. Vô cùng kích động lập tức gào khóc lên. Đầu bên kia điện thoại. Nguyên bản Vương Hồng đang hút thuốc ngạc nhiên nghe được tiếng nói của Vương Hạo chợt biến sắc. Miệng há ra điếu thuốc trực tiếp rơi xuống bàn. Con! Các con làm sao vậy? Sau thoáng ngây người ngắn ngủi. Vương Hồng lập tức mở miệng hỏi trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng cùng khẩn trương không thể che lấp. Con cùng anh hai đều bị người đánh, hơn nữa hiện tại cả người anh hai đầy máu, sống chết không rõ. Đối với Vương Hạo mà nói, đêm nay giống như một tràng ác mộng. Lúc này nói chuyện với Vương Hồng, nỗi sợ hãi cùng ủy khuất trong lòng trực tiếp hóa thành nước mắt tràn lên. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Vương Hồng cả kinh nhảy dựng lên khỏi ghế, trong con ngươi tràn ngập vẻ khiếp sợ. Con cùng Tiểu Dũng đều bị đánh, hơn nữa Tiểu Dũng còn sống chết không rõ. Vừa khiếp sợ đồng thời trên mặt Vương Hồng hiện lên vẻ không dám tin. Theo hắn xem ra, lấy nhân mạch của mình cùng thủ đoạn của Vương Dũng tại Hong Kong. Cả Hong Kong người dám trêu chọc Vương Dũng cũng không nhiều lắm. Phải a cha. Vương Hạo khóc nói. Ngay mới vừa rồi, tên tạp chủng Trần Phàm dẫn người đánh cả con cùng anh hai. Nhất là anh hai. Bị tên thủ hạ Lâm Đông của hắn dùng ghế dựa nện tới 10 phút. Cả người đầy máu. Nghe xong Vương Hạo thuật lại. Sắc mặt Vương Hồng âm trầm. Bàn tay siết chặt vang lên răng rắc. Hắn cố nén lửa giận trong nội tâm. Gằn từng chữ. Tiểu Hạo con nghe. Hiện tại lập tức đưa anh hai con đến bệnh viện, có tình huống nào lập tức báo với cha ngay. Chà chà, không về sao? Thần tình Vương Hạo hoảng sợ hỏi. Tạm thời cha không thể về. Ánh mắt Vương Hồng lóe ra. Hắn biết dù hiện tại hắn có chạy về Hong Kong cũng không có tác dụng gì lớn. Mà khi hắn tỉnh táo thì cũng chợt nhớ ra. Nếu sau lưng Trần Phàm có đặc công đi theo, như vậy Trần Phàm tuyệt đối không dám hạ sát thủ. Dù sao Trần Phàm nhiều ít còn băn khoăn về Yến gia. Một khi Trần Phàm làm ra tai nạn chết người, bị Yến gia nhéo đuôi sam, như vậy dù cuối cùng Trần Phàm có thể giữ mạng nhưng cũng phải trả giá thật lớn. Cha! Vương Hạo vừa nghe Vương Hồng sẽ không về Hong Kong, vẻ sợ hãi trong con ngươi càng đậm. Lúc này hắn giống như đang bị ngâm trong nước. Vương Hồng là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của hắn. Chỉ có khi Vương Hồng quay về Hong Kong hắn mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Tiểu Hạo con nghe đây, Trần Phàm không dám giết con cùng Tiểu Dũng đâu. Đem Tiểu Dũng đưa tới bệnh viện là được rồi, về phần chuyện sau đó để cho cha xử lý. Vương Hồng dùng loại ngữ khí không cho phép phản kháng. Vừa nói xong, Vương Hồng không đợi Vương Hảo đáp lời trực tiếp cúp điện thoại. Trần Phàm, là mày bức bách tao. Trong phòng sách, Vương Hồng hít mắt, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Mày dám động con tao, tao sẽ dám để cho đàn bà của mày bốc hơi khỏi nhân gian. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 526 Phong Diệp, huyết thủ, người chết. Phật giáo chỉ đô, thiên sứ chỉ thành, Veni xe của phương Đông, thành phố lớn thứ hai của Đông Nam Á. Đây là sự hình dung của mọi người về Bangkok, là thủ đô của Thái Lan. Thành phố Bangkok là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của Thái Lan. Đồng dạng cũng là một trong những trung tâm hoạt động quốc tế hàng năm có không biết bao nhiêu hội nghị quốc tế được cử hành nơi này. Bên trong thành phố có tổng bộ của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Vệ sinh Thế giới, Tổ chức Công nhân Quốc tế cùng với hơn 20 cơ quan lĩnh vực quốc tế. Cũng giống như rất nhiều thành thị, có một mặt quang minh cũng sẽ có một mặt âm u của nó. Có chút châm chọc chính là Bangkok được xưng thành phố của thiên sứ nhưng lại có địa vị không nhẹ của thế giới ngầm ngự trị. Bangkok là thị trường giao dịch thuốc phiện, vũ khí đạn dược lớn nhất Đông Nam Á. Còn có sòng bạc lớn có thể so sánh được với Ma Cao. Hàng năm thuốc phiện từ tam giác vàng chảy ra. Có rất lớn một bộ phận cần thông qua thị trường thuốc phiện Bangkok để phóng đến các quốc gia Đông Nam Á khác. Còn có một số nhỏ chảy về hướng Nhật, Hàn. Ngoài ra thị trường thuốc phiện của Bắc Mỹ cùng châu Âu khi gặp phải thời gian cung không đủ cầu. Một ít đại lão hắc bang còn phái người đặc biệt chạy tới Bangkok mua thuốc phiện. Ở dưới tình huống này, cả thành phố Bangkok bang hội san sát. Ngoại trừ hắc bang bản địa ra, cơ hồ các tổ chức hắc đạo nổi tiếng toàn cầu đều đặt cơ sở tại Bangkok. Đương nhiên, cái gọi là cơ quan nước ngoài gì đó, nói trắng ra là cứ điểm bí mật của hắc bang đến từ nước ngoài. Nhưng cơ hồ toàn bộ bang hội nước ngoài cũng sẽ không giành bát cơm của hắc bang bản địa Bangkok. Thanh bang là ngoại lệ. Thanh bang ở Bangkok ngoại trừ Thủy Trúc bang là bang hội long đầu bản địa, là tổ chức hắc bang có thực lực cường đại nhất. Tất cả chuyện này đơn giản là vì thanh bang có được tổ chức phong diệp có thể so sánh với tổ chức sát thủ. Còn có tổ chức đại quyển năm xưa không ai bì nổi. Đại quyển là tổ chức hắc bang quật khởi vào niên đại 80. Thế lực phân bố ở Nam Bán Quốc, Đông Nam Á và Canada. Bởi vì thành viên đời thứ nhất của đại quyển trên cơ bản đều là những quân nhân từng tham gia lửa đạn tẩy lễ. Nói riêng về sức chiến đấu, đại quyển có thể gọi nhịp với bất cứ hắc bang nào trên thế giới. Mà ngay lúc đó đầu lĩnh đại quyển tựa hồ nhận thấy được điểm này, liền sáng tạo không hàng binh khiến cho toàn bộ hắc bang thế giới phải tâm kinh đảm hàn. Gọi là không hàng binh chính là một đám người có sức chiến đấu cường đại nhất của đại quyển tập họp lại một chỗ, hợp thành một đoàn thể lấy chiến đấu làm chủ yếu. Một khi địa bàn của đại quyển gặp phải nguy cơ, thì tổ chức khủng bố kia sẽ xuất động, tiến tới hỗ trợ. Đây cũng chính là nói, khi đại quyển ở các nơi gặp được phiền toái, thành viên đại quyển bản địa sẽ không tham dự chiến đấu trực tiếp, mà là do không hàng binh thay thế. Mà sau khi không hàng binh chấm dứt chiến đấu sẽ lập tức lui lại, làm cho cảnh sát địa phương cũng không thể làm được gì. Bằng vào phương thức này của không hàng binh, năm đó đại quyển lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm trước địa bàn Đông Nam Á và Canada. Hơn nữa còn cắm rễ. Nhưng thủ lĩnh đại quyền lúc đó nằm mơ cũng không ngờ chuyện hắn dễ dàng làm được hết thảy, cuối cùng lại tiện nghi cho Tiết Hồ. Lấy chiêu của người đánh lại cho người. Tiết Hồ bằng vào sức chiến đấu khủng bố của Phong Diệp, lợi dụng hình thức không hàng binh của đại quyển, lại thêm phái được nằm vùng ẩn núp trong đại quyển, vừa đem Giang Sơn Đông Nam Á mà đại quyển đánh xuống chiếm vào trong tay, hơn nữa còn luôn luôn chiếm được tới tận hôm nay. Vương Hồng, hắn là nhân vật nguyên lão đời thứ nhất của Thanh Bang, ở bên trong Thanh Bang được người xưng là đại trưởng lão, người nắm quyền Thanh Bang tại Hong Kong, Đông Nam Á. Bề ngoài hắn còn là người phụ trách tập đoàn Thiên Hằng của Thanh Bang tại Đông Nam Á, là thành viên ban giám đốc. Cũng giống như nhiều thành thị phát đạt, Bangkok cũng có được khu phố tàu. Thân là người phát ngôn của Thanh Bang Đông Nam Á, nơi ở của Vương Hồng nằm trong đoạn đường phồn hoa nhất khu phố tàu, ở trong một tòa cao ốc. Từ sau khi đi vào Đông Nam Á, Vương Hồng liền cho người mua lại toàn bộ tầng cao nhất của cao ốc, hơn nữa nện xuống một số tiền lớn trang hoàng. Trình độ xa hoa có thể so sánh được với hoàng cung. Sở dĩ Vương Hồng không tới khu nhà giàu mua biệt thự, mà lại ở khu phố tàu tiêu phí khí lực lớn như vậy tạo ra nơi ở cho mình, là bởi vì hắn là người rất hoài niệm cố hương. Đối với hắn mà nói, mỗi ngày đứng bên cửa sổ, nhìn người đại lục nhốn nha nhốn nháo dưới lầu, tâm tình của hắn trở nên rất tốt đẹp. Nhưng ngày hôm nay Vương Hồng đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống khu phố tàu nhưng tâm tình không hề có chút vui vẻ. Hết thảy đơn giản chỉ vì cú điện thoại hắn vừa nhận được. Lặng lặng hút một điếu thuốc lá, Vương Hồng xoay người đi tới bên bàn, rồi tắt tàn thuốc, bấm điện thoại cho một vị quan chức cảnh sát Hong Kong. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra một tiếng cười chua xót. Vương tiên sinh, tôi nghĩ ngài sẽ không gọi cuộc điện thoại này, lại thật không ngờ cuối ngày vẫn gọi. Hắc, Phòng Mạnh Đạt, tôi còn chưa mở miệng, ông đã muốn cự tuyệt. Nghe được thanh âm truyền ra, Vương Hồng cười lạnh một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia tức giận. Chủ nhân bên kia điện thoại là một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp. Hắn là phó trưởng phòng cảnh vụ Hong Kong, được xem là người đứng thứ hai trong cảnh giới Hong Kong, là nhân vật thực quyền hàng thật giá thật. Lúc này nghe được lời nói của Vương Hồng, người trung niên tên Phòng Mạnh Đạt thở dài, nói: Vương tiên sinh, tôi biết ông gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện của con ông. Thật xin lỗi, chuyện này tôi thật sự là không có khả năng. Đôi mày Vương Hồng cao chặt lại. Xưa đầu bằng nay, nếu như là Hong Kong trước năm 97, dù người tuổi trẻ kia ở đại lục mánh khóe thông thiên, tôi cũng sẽ giúp ông. Nhưng hiện tại không được. Tôi không thể đem tiền đồ của tôi ra nói giỡn. Ngữ khí Phòng Mạnh Đạt bình tĩnh. Mặt khác, ngoại trừ thân phận của người tuổi trẻ kia, còn có một nguyên nhân khiến cho tôi không thể không lựa chọn cự tuyệt ông. Cái gì? Ngữ khí của Vương Hồng trầm thấp tới cực điểm. Đồng tử của Phòng Mạnh Đạt đột nhiên thu nhỏ lại, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Sau khi con của ông xảy ra sự cố, Lý Thiên Thành đã gọi một cú điện thoại cho sử trưởng cảnh vụ sử. Lý Thiên Thành, thân là đại trưởng lão Thanh Bang, Vương Hồng tự nhiên biết Lý Thiên Thành, cũng biết ba chữ này ở Hong Kong đại biểu cho điều gì. Vương tiên sinh, tuy rằng tôi không biết người tuổi trẻ kia làm sao kết bạn với Lý Thiên Thành, Nhưng Lý Thiên Thành đối với hắn cực kỳ xem trọng. Phòng Mạnh Đạt cười khổ. Ông nên biết lực ảnh hưởng của Lý Thiên Thành tại Hong Kong. Nếu hắn đã ra mặt, đừng nói là tôi. Dù ông có rời ra được trưởng quan hành chính, cũng chưa chắc có ít. Huống chi lấy hành vi của người tuổi trẻ kia ở trong quốc nội. Dù ông nghĩ được biện pháp làm cảm động hành chính trưởng quan, trưởng quan tuyệt đối cũng sẽ không dám nhúng tay vào chuyện này. Tôi không có nghĩ qua muốn ông đi xử lý chuyện này. Nghe được những lời này của Phòng Mạnh Đạt, Vương Hồng Kiệt lực để cho nội tâm đang chấn động của mình yên tĩnh trở lại. Hành Văn gáy gọn nói: tôi chỉ muốn ông dựa theo thủ tục bình thường đi điều tra chuyện này một chút. Ăn. Đơn giản một câu. Chỉ là đi ngang qua sân khấu. Đi qua. Phòng Mạnh Đạt sửng sốt. Vương Hồng lạnh lùng nói: phải ông chỉ cần để cho hắn lưu lại ở Hong Kong 2 ngày là tốt rồi. Vương Hồng, chẳng lẽ ông... Trong lòng Phòng Mạnh Đạt chợt giật nảy, mơ hồ đoán được dụng ý của Vương Hồng. Trong giọng nói toát ra vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Lúc này không đợi Phòng Mạnh Đạt nói xong câu kế tiếp, Vương Hồng liền thốt lời cắt đứt. Phòng Mạnh Đạt, mấy năm nay ông đòi tiền tôi cho tiền. Ông cần đàn bà tôi cho ông đàn bà. Chút chuyện nhỏ này nói vậy ông sẽ không cự tuyệt chứ? Đương nhiên là không rồi. Nhận thấy được giọng nói băng xương của Vương Hồng, Phòng Mạnh Đạt biết Vương Hồng đã muốn nổi giận. Trong lòng sinh ý sợ hãi đồng thời nhịn không được nhắc nhở. Vương tiên sinh, tôi muốn nhắc nhở ông không thể dùng người nước ngoài. Trước mắt một ít ngành đặc thù trong quốc nội có biện pháp phòng bị những cỗ máy giết người kia cực kỳ chặt chẽ. Nếu ông vận dụng người nước ngoài sẽ đả thảo kinh xà. Điều này không cần ông nhắc nhở, ông chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Vương Hồng lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hô! Sau khi cúp điện thoại, Vương Hồng thở ra một hơi, nhìn lên trần nhà, sát khí dày đặc trong con ngươi. Vốn quân cờ này tao tính toán lưu cho Tiết Hồ, Trần Phàm, hiện tại tao sẽ tặng cho mày. Vừa nói xong, Vương Hồng lại bấm điện thoại vừa chuyển được bên trong truyền ra một thanh âm lạnh lùng mà cung kính. Hồng gia, huyết thù. Vương Hồng dùng loại giọng điệu không cho phép phản bác. Anh đi giúp tôi giết 3 người. Ai? Huyết thủ hỏi. Vương Hồng thản nhiên nói. Trương Thiên Thiên, Điền Thảo, Lâm Vận. 2 người trước có quan hệ chặt chẽ với Trần Phàm. Bên cạnh mặc dù có thành viên ám đường nhưng nhân số không nhiều. Đối với anh mà nói khó khăn không lớn. Người cuối cùng là chị của chó điên Lâm Đông, thủ hạ của Trần Phàm, anh có thể giết cô ta như giết gà. Được, tuy rằng không biết vì sao Vương Hồng muốn vận dụng chính mình. Nhưng bản thân vốn có giá trị vũ lực đứng hàng thứ 2 trong Phong Diệp. Huyết thủ cũng không hỏi nhiều. 2 ngày, trong vòng 2 ngày tiến bọn họ rời khỏi thế giới này. Vương Hồng thản nhiên nói. Mặt khác, tận lực đừng bại lộ tung tích. Hồng gia, làm như vậy rất có thể bị Phong Diệp nhận thấy được. Huyết thủ nói. Bại lộ thì bại lộ đi. Vương Hồng cắn chặt răng. Dù sao hiện giờ tôi cùng Tiết Hồ đã bị buộc vào chung một sợi dây rồi. Vừa nói xong, Vương Hồng lập tức cúp điện thoại. Nghe bên trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô. Huyết thủ cúp điện thoại. Động tác nhanh nhẹn bóp chặt điện thoại. Bóp vỡ nát bấy. Làm xong chuyện này, hắn lập tức đi đến máy vi tính, mở ra tệp văn kiện. Trần Phàm.